Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 2026. Một khác đầu, Trình Tố Cẩm đang ở giữa phòng ngủ cấp Giản Du Ninh sửa sang lại hành lý. Thần sắc của nàng bình tĩnh, cũng không nửa phần cuồng loạn, như nhau tầm thường dịu dàng bộ dáng. Ta đã cùng ngươi ông ngoại nói tốt, ngươi đi hắn nơi đó tiểu trụ mấy ngày, chờ sự tình trong nhà đều xử lý tốt, mẹ lại đem ngươi tiếp về nhà, hành lý không có gì hảo sửa sang lại. Đều là Giản Du Ninh từ trường học mang về tới những cái đó. Trình Tố Cẩm lại thêm một ít khả năng sẽ dùng đến đồ vật. Đem cái dương khép lại sau mới nghiêm túc mà dặn dò Giản Du Ninh. Này hai ngày, nàng tưởng thực minh bạch, nếu nữ nhi đều đã không thèm để ý Giản Tòng Hữu, nàng lại không phải chết cân não, hà tất bởi vì Giản Tòng Hữu mà ủy khuất chính mình. Trình Tố Cẩm nhất may mắn, chính là nữ nhi thái độ, hôn là cần thiết muốn ly. Nhưng Trình Tố Cẩm không nghĩ làm nữ nhi nhìn thấy nàng cùng Giản Tòng Hữu rằng có cảnh tượng, cho nên đem Giản Du Ninh đưa đến ba ba nơi đó là nhất thích hợp. Giản Du Ninh thấp thỏm hai ngày, không nghĩ tới mụ mụ liền cùng nàng nói những lời này. Nói tốt tham thảo đâu, các nàng hai mẹ con cùng nhau tham thảo hạ như thế nào làm Giản Tòng Hữu tên cặn bã kia thân bại danh liệt, tham thảo hạ như thế nào làm Giản Tòng Hữu tam nhi mặt mũi quét rác. Này kịch bản không đúng a. Nhưng Giản Du Ninh thật cẩn thận mà quan sát mụ mụ sắc mặt, tựa như bão táp trước yên lặng, theo sau thấp giọng nói, mẹ, ta không nghĩ đi ông ngoại ra. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Trình Tố Cẩm đem dương hành lý dựng thẳng lên, nàng chụp đi trong tay cho bụi, ôn hòa trên mặt trồi lên một chút buồn cười chi sắc. Sợ ta chịu khi dễ, chỉ là ly hôn mà thôi. Bé, không cần như vậy khẩn trương, mụ mụ ngươi có chừng mực, cũng biết nên làm như thế nào, trực tiếp kêu ra thân mật nhất xưng hô. Giản Du Ninh mày nhíu chặt, dù cho mụ mụ nói như thế nhẹ nhàng, còn là vô pháp trấn an nàng trong lòng tích tụ cảm xúc. Nàng sợ, sợ tai họa một lần nữa trình diễn, cái loại này mất đi thân nhân thống khổ cùng bất lực. Giản Du Ninh không có dũng khí lại thể hội một lần. Giản Du Ninh nhấp môi, sắc mặt banh đến gắt gao, không nói một lời. Trực tiếp cho thấy chính mình thái độ. Trình Tố Cẩm nhìn chơi tiểu tính tình nữ nhi, trong lòng ấm rào rạt, thân mật mà quát một chút nữ nhi mũi. Chờ nói xong câu đó sau, nàng xoay người hướng cửa đi đến, hiển nhiên là muốn đi lấy cái gì đồ vật. Nếu vẫn đối Giản Tòng Hữu có cảm tình, kia trận này ly hôn đối nàng tới nói không khác tận thế. Nhưng nàng cảm tình sớm tại ngày qua ngày, năm này sang năm nọ chờ đợi chung biến mất hầu như không còn. Trình Tố Cẩm hiện giờ phải làm chính là tại đây chàng ly hôn chung hoàn toàn bảo vệ chính mình quyền lợi. Không đợi Giản Du Ninh suy tư mụ mụ muốn làm gì, Trình Tố Cẩm phủng một cái folder lại đến nàng bên người ngồi xuống. Vừa vặn ở ngươi ba ba về nhà phía trước, ta ủy thác ta lão bằng hữu tìm được rồi không ít chứng cứ, cũng có đàm phán lợi thế. Khi nói chuyện, nàng mở ra folder, bắt lấy trong đó tư liệu nhét vào Giản Du Ninh trong tay. Ta biết ngươi tưởng giúp ta, nhưng có một số việc, ngươi ở, mụ mụ bó tay bó chân, nhưng ngươi yên tâm, yêu cầu ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Cuối cùng một câu nói có chút chế nhạo, hiển nhiên là vì trấn an Giản Du Ninh. Giản Du Ninh bất chấp đáp lời, nàng phủng trong tay tư liệu, cả người có chút run rẩy. hiển nhiên là cũng đủ giật mình. Mẹ, ngươi là như thế nào ở 2 ngày nội tìm được nhiều như vậy? Chứng cứ còn có tài sản thu vào chứng minh. Giờ phút này tay nàng chung, không chỉ có giản tổng hữu tài sản báo biểu, thậm chí còn có kia Tam Nhi, cũng chính là Hoàng Nhã cùng nàng nhi tử ảnh chụp. Không chỉ có như thế, trên cùng phóng là giản duy cùng giản tổng hữu DNA giám định. Này quả thực gặp quỷ, nàng vẫn luôn cho rằng mụ mụ là Ôn Hòa cừu con. Cái này, giản du ninh cũng không dám nữa như vậy suy nghĩ. Có trong tay chứng cứ, giản tổng hữu không chỗ nào che giấu. DNA giám định ngày là sáng nay. Chứng giám định trung tâm không phải từ trước đến nay muốn cách hảo hảo mấy ngày mới có thể ra kết quả sao? Giản Du Ninh vô pháp che giấu trên mặt kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không cần che giấu. Mẹ, ta như thế nào trước nay cũng chưa nghe nói qua ngươi vị kia thần thông quảng đại lão bằng hữu a. Không phải Giản Du Ninh một hai phải dò hỏi rốt cuộc. Thực sự là quá không thể tưởng tượng. Nàng nhéo DNA giám định mu bàn tay, gân xanh một chút mà nổi lên. Trình Tố Cẩm sắc mặt nhàn nhạt, tránh khỏi vấn đề này. Cho nên hiện tại ngươi có thể yên tâm, mụ mụ ngươi là sẽ không có hại. Thế giới này đối nữ nhân trách móc nặng nề quá nhiều. Sự tình không phát sinh ở người khác trên người, người khác không chuẩn còn muốn châm chọc một câu, ai kêu Trình Tố Cẩm sinh không ra nhi tử tới. Trách không được giản tòng hữu muốn đi bên ngoài tìm tiểu tam môn sơ, nàng vô lực ở khác con đường. Thượng làm giản tòng hữu ăn mệt, duy nhất nhưng dùng chính là đi pháp luật trình tự. Giản tòng hữu hôn nội xuất quỹ, thậm chí ở Hong Kong kết hôn. Này đã phạm vào trùng hôn tội, không đề cập tới bọn họ thiêm hợp đồng. Này đủ để có thể làm hắn mình không rời nhà. Nhưng hiển nhiên giản tòng hữu là sẽ không cam tâm, cho nên còn có vô cùng vô tận tranh chấp cùng ầm ĩ. Giản Du Ninh kinh nói không ra lời, hoàn toàn bị mụ mụ này nhất cử động lóe mù hai mắt. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới Thượng Kỷ Bạch kia mấy cái tát. Nguyên lai, này đó đều là có kế thừa ngọn nguồn a. Mẹ, Giản Du Ninh kỳ thật còn tưởng lưu lại, nhưng ý niệm đã cũng không có như vậy mãnh liệt, không biết nói cái gì đó, chỉ có thể nhẹ nhàng mà gọi một tiếng Du Ninh. Mẹ trong lòng đều rõ ràng. Trình Tố Cẩm thong thả ung dung mà thu thập trong tay folder, chờ nhìn đến giản tòng hữu cùng Hoàng Nhã Hong Kong hôn thú sao chết kiện sau, hắc trầm trong mắt xẹt qua một mặt châm chọc. Trước kia nàng vì nữ nhi có thể cái gì đều không để bụng, nhưng hiện tại nữ nhi cũng không thèm để ý, kia nàng liền phải dơ lên dao mổ. Có thù báo thù, có oan báo oan. Nhu hòa ánh đèn sái lạc ở Trình Tố Cẩm đầu vai, giản Du Ninh không tự giác xem ngốc. Hơn nửa ngày, nàng khóe môi chậm rãi lộ ra một mạt ý cười. Ta đi ông ngoại ra, nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là mịt mờ nhắc nhở nói, giản tòng hữu nếu có thể làm ra có vi đạo đức sự, biết được mụ mụ ngươi đã muốn cùng hắn ly hôn, lại muốn phân hắn tài sản, chó cùng dứt dậu hạ không chừng làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình. Hong Kong bên kia dơ đồ vật nhiều, mụ mụ ngươi ngàn vạn đừng bị hắn lấy đi ngươi đồ vật. Dừng một chút, giản Du Ninh bổ sung nói, tóc cũng là. Nói xong lời này sau, giản Du Ninh trong lòng chợt buông lỏng, rốt cuộc đem nàng đoán rằng nói ra, mặc kệ mụ mụ tin hay không, ít nhất có thể để cái tỉnh. Trình Tố Cẩm từ nhỏ ở Trình Huyền Long bên người, mưa dầm thấm đất hạ, biết được đồ vật tự nhiên so giản Du Ninh nhiều hơn nhiều. Nghe được lời này sau, nàng đồng tử rụt rụt, nhưng thật ra không có phản bác cái gì. Trên mặt biểu tình dần dần trở nên trịnh trọng. Đi thôi, thừa dịp hiện tại không kẹt xe, mẹ trước đưa ngươi đi ông ngoại ra, sau Trình Tố Cẩm về nhà sau. Phát hiện Giản Tòng Hữu đã ra, nàng đứng ở huyền quan chỗ, đánh giá Giản Tòng Hữu sườn mặt, trong mắt trồi lên một chút phức tạp chi ý, nhưng chỉ ngốc lăng một cái chớp mắt, nàng liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tố Cẩm, Giản Tòng Hữu đều không phải là người lương xứng, hắn có lòng muông dạ thú lại không cảm ơn chi tâm, cũng chính là không lương tâm. Cùng hắn ở bên nhau, ngươi sẽ chịu ủy khuất, không chỉ có như thế, ngươi còn sẽ tao ngộ một đại kiếp nạn, tránh bất quá, vậy ngươi cả đời cũng liền xong rồi. Ngươi muốn cho ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thừa nhận tăng nữ thống khổ sao? Trình Tố Cẩm không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước ba ba vô cùng đau đớn hạ đối nàng, lời nói mỗi một chữ đều rành mạch, chưa từng quên. Nhưng khi đó bị cảm tình che mắt hai mắt nàng là như thế nào trả lời? Nàng nói, đúng là bởi vì đối không biết có sợ hãi, mới có huyền học hứng khởi. Nhưng huyền học cũng gần là một loại tham khảo mà không thể làm căn cứ. Mỗi người đều có chính mình vận mệnh, không thể làm vận mệnh trói buộc chính mình. Nói năng có khí phách, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng hôm nay, nàng dùng hơn 20 năm hôn nhân chứng thực 33 năm đó lời nói mới là chính xác. Trình Tố Cẩm có chút hối hận, không chịu ly hôn, lựa chọn lừa mình dối người. Dù cho có Du Ninh duyên cớ, chỉ sợ cũng có nàng không cam lòng ở quấy phá, nhận thấy được cửa động tĩnh. Giản Tòng Hữu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đã trở lại. Du Ninh đâu? Ta như thế nào không ở nhà thấy nàng? Giản Tòng Hữu hắn đối thê tử cảm tình càng thêm đạm bạc, nhưng đối với nữ nhi duy nhất còn có vài phần thân tình ở. Ngày lễ ngày Tết về nhà đều sẽ cho nàng mang xa xỉ lễ vật. Lúc này Giản Tòng Hữu cũng không có đưa ra ly hôn. Muốn thần không biết quỷ không hay mà vào tay Trình Tố Cẩm đầu tóc. Chỉ có buổi tối cùng nhau nghỉ tạm thời điểm mới có thể làm được. Ta ba hồi lâu không thấy ngoại tôn nữ tưởng thực, cho nên ta mới vừa đưa qua đi. Trình Tố Cẩm thay dép lê, thân thể có chút mệt mỏi, nàng hướng phòng khách đi đến, lựa chọn một cái ly Giản Tòng Hữu xa hơn một chút địa phương. Chúng ta nói chuyện đi. Giản Tòng Hữu trong tay chính cầm báo chí, nhìn Trình Tố Cẩm không giống bình thường thái độ. Nói chuyện gì? Hắn đem báo chí phóng tới một bên. Yên tĩnh phòng nội tức khắc nhiều ào ào tiếng vang, chợt tầm mắt dừng ở Trình Tố Cẩm trên mặt, nhưng ngoài ý muốn không thấy ra đối phương cảm xúc. Trình Tố Cẩm dựa vào trên sofa, nhẹ ấn huyệt thái dương. Ly hôn đi. Giản Tòng Hữu thân thể cứng đờ, mí mắt sốc sốc, chấn định mà mở miệng. Du Ninh biết không? Biết. Du Ninh tỏ vẻ không có ý kiến. Nàng cũng đã 21, đủ lớn, có tư cách biết chúng ta chi gian sự tình. Cái này Giản Tòng Hữu thật sự ngoài ý muốn. Hắn liếm liếm khô ráo môi, lại sửa sang lại cà vạt. Nguyên bản thẳng cà vạt tức khắc biến siêu siêu vẹo vẹo. Không biết vì sao trong lòng có chút bực bội. Như thế nào đột nhiên có cái này ý niệm? Ở Giản Tòng Hữu trong lòng, hắn mới là vẫn luôn chúa tể trận này hôn nhân người. Trình Tố Cẩm cảm xúc rất là bình tĩnh. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta như vậy quá mệt mỏi, chi bằng buông tha lẫn nhau. Ngươi cảm thấy đâu? Giản Tòng Hữu thầm nghĩ, nếu đối phương nhắc tới ly hôn, buổi tối nàng hẳn là cũng sẽ không cho phép hắn ở chung một phòng. Tưởng lấy tóc ý niệm tự nhiên rơi vào khoảng không. chi bằng dứt khoát làm thỏa mãn nàng ý, cũng thành toàn chính mình. Chúng ta chi gian hôn nhân vẫn luôn tồn tại trên danh nghĩa, chỉ là vì cấp Du Ninh một cái hoàn chỉnh ra mà thôi. Nếu ngươi đưa ra ly hôn, ta cũng không có phản đối lý do. Giản Tòng Hiệu từ hộp thuốc chung rút ra một chi yên, điểm thượng, hút mấy tài ăn nói, tiếp tục nói. Như vậy, ngươi cùng hài tử sinh hoạt phí ta sẽ cứ theo lẽ thường cấp. Mỗi năm ta cũng sẽ trừ điểm không tới xem các ngươi. Chúng ta hòa bình ly hôn thế nào? Trình Tố Cẩm dù bận vận ung dung, gằn từng chữ. Ta cảm thấy chẳng ra gì, ta đã thỉnh tốt nhất ly hôn luật sư. Giản Tòng Hữu, ta muốn cùng ngươi thưa kiện, rốt cuộc nói ra những lời này. Trình Tố Cẩm cảm thấy giải thoát, tác giả có lời muốn nói. Hi hi, chậm nửa giờ, khóa ở phòng tối ra không được, nhưng là vẫn là giải phóng. Chúng ta ngày mai thấy, moa moa. Theo thường lệ 100 cái bao lì xì, hết chương.